Nai Tịch Hà Tịch, chương 12, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chan, công tử, tranh này, là ai vẽ, thanh âm dị thường băng lãnh, thiếu niên cực sợ, lập tức cầm lại bức họa cuộn tròn làm như muốn đi. Ai vẽ, Mạc Diễn nắm thiếu niên, hung hăng ép hỏi, y ở nơi nào, nói cho ta biết, y ở nơi nào, ta không biết, nói cho ta biết, người trước mắt sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt sấm tơ máu, thiếu niên bị hét ngây người, bế chặt miệng lắc đầu liên tục, nói cho ta biết, thanh âm Mạc Diễn run, hàng nước mắt cuồn cuộn trượt xuống, buông ra thiếu niên, hai tay bắt vai hắn, ta sẽ không làm thương tổn y, cầu ngươi, nói cho ta biết, giữa đường nhỏ dẫn lên núi, quanh cỏ uốn lượn, ánh tuyết động một chút, ngoài hàng rào một cành cây xanh khô gầy, cổng không cài then, Mạc Diễn nhẹ gõ cửa. Thấy không có người đáp lại, liền chậm rãi đẩy mở đi vào. Tiểu viện không lớn, giống như của gia đình bình thường trong núi. Chỉ có một gian nhà tranh, giữa sân bày đặt một cái ghế trúc, bên ghế rơi mấy giỏ trúc. Trước nhà dưới mái hiên có một bếp lò nho nhỏ, xây từ đá, rất là đơn sơ, bên cạnh còn đặt một cái bàn trúc. Dường như chủ nhân rất thích uống trà, trong tranh tuy nhỏ, lại dọn dẹp thật chỉnh tề. Trên bàn không có một hạt bụi, trên giường cây đệm chăn gấp chỉnh tề. Duy nhất trên bàn nhỏ đặt mấy cuốn sách, trên sách có vết mực chưa khô, Mạc Diễn lẳng lặng ngương mắt nhìn, chỉ cảm thấy ngực hơi đau. Tiếng xe đẩy trong viện chậm rãi truyền tới, Mạc Diễn vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm đứng ở phía sau mình, người nọ ôn hòa cười. Tiểu bảo, ngươi đã về rồi, bức tranh bán có được không? Thật lâu không gặp trả lời, người nọ chuyển động xe lăn, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, ai, không khí động lại, bóng lưng đập vào mi mắt, người nọ gắt gao nhìn chằm chằm, ngón tay run, ai, lại một tiếng hỏi nhẹ, Mạc Diễn quay đầu lại, nghiên mực đánh rớt bên chân, bắn đến giữa hai người, dính đầy lên y phục, A Ngôn, Mạc Diễn lẳng lặng gọi. Chậm rãi một tiếng, cách tròn 3 năm, cách qua thiên sơn vạn thủy, vô số cả ngày lẫn đêm, sinh tử giao giới, tìm y, 100.000 dặm đường, cuối cùng không phụ, cùng trời cuối đất, A Ngôn, Mạc Diễn giống như ngây dại từng bước đi lên trước, trong miệng không ngừng kêu tên người đã khắc sâu, người nọ vẻ mặt kinh sợ, không ngừng lui về phía sau, lại không bắt được bánh xe trong tay, không. Không, công tử ngươi nhận lầm người, người nọ ấp úng, nói không được nên câu, Mạc Diễn chậm rãi hướng y đi tới, không, ta không phải là, người nọ thật nhanh lui ra phía sau, bánh xe lăn lại bị cánh cửa kẹt ở, dùng một lát lực thân thể liền nghiêng sang một bên. A Ngôn, xe đẩy nghiêng, người nọ ngã từ trên xe xuống, lại cảm thấy một đôi tay, Mạc Diễn ôm y, giống như điên, hai tay như gọng sắt. Trong mắt huyết hồng, A Ngôn, A Ngôn, A Ngôn, Mạc Diễn từng lần một nhớ kỹ tên của y, thanh âm khàn giọng. Hình như muốn niệm 100.000 lần, mới có thể đem người hòa tan vào huyết nhục, giống như lúc trước, không, người nọ bị ôm thật chặt hai tay tránh không thoát được. Chỉ có thể kề sát lồng ngực của hắn, ngón tay phát run, Mạc Diễn một tiếng kêu y từng chữ, đâm vào tim y, trong 3 năm. Y không phải là không nghĩ qua, không hề cùng hắn dây dưa, cứ như vậy thanh y nhà chút đạm bạc một đời, cho đến khi già rồi chết đi, nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại đến nữa rồi? Đều đi qua đi lâu như vậy, ngươi vì sao lại đến nữa rồi? Đang ở trước mắt, toàn thân người nọ run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt, Mạc Diễn ôm y, nghe bên tai trận trận khóc thút thít. A Ngôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mạc Diễn đem đầu chôn ở trên vai người nọ, hít mùi thơm của cơ thể quen thuộc. Không, ngươi nhận lầm người, Mạc Diễn ngẩng đầu, ta không phải là, chấm, ta không phải là, người trong lòng kịch liệt lắc đầu, khóc thút thít không ngừng. Trong con ngươi Mạc Diễn ảm đạm, a, xe lăn bị đá văng ra, người bị ôm lấy, Mạc Diễn như mãnh thú giống nhau đem người đặt tại trên bàn. Xé mở y phục, ở trên cột tuyết trắng dùng sức gặm cắn, mút, lưu lại dấu vết lấm tấm. Không, không cần, Không cần, người trong lòng khóc đẩy ra, lại bị Mạc Diễn đè xuống. Y phục rơi, trên cánh tay lộ ra vết thương, hoặc sâu hoặc nông, khắc vào trên làn da trắng nõn. Mạc Diễn lật người y lại, nhìn từng đạo vết thương trên bụng. Vĩnh Hòa năm thứ tư, bờ sông ngoài thành, ta ngươi đi bờ sông so kiếm. Năm thứ 9, ta ngươi xuất chinh, hai mặt thụ địch. Năm thứ 14, ta chống đối phụ hoàng. Trong tiết bị phạt quỳ một ngày một đêm, ngươi tiến cung đến bồi ta. Hổ môn đánh một trận, đau mất mấy vạn đại quân. Ngươi thay ta bị một đao. Mạc Diễn chậm rãi hồi ức, như là nói từng chuyện cũ bình thường. Còn có chàng Ngọc Quan Cốc, đừng nói nữa. Còn có hai chân này, đừng nói nữa. Cầu ngươi đừng nói nữa. Người trong lòng không ngừng được run rẩy. Ta cả đời này chưa từng bảo vệ được người ta yêu nhất. Suốt đời cũng không có. Mạc Diễn nhàn nhạt nói. Ta là người vô dụng nhất trên đời này. Luôn luôn là vậy. A ngôn của ta. Mạc Diễn cẩn thận phủng khuôn mặt người trong lòng. Bốn trong mắt đối nhau. Tình trong mắt không thể chối từ. Người bảo ta làm sao quên mất đi. Ta như thế nào quên mất đi. Lâm Thanh Ngôn chậm rãi nhắm mắt. Cách chương.